Tam Thái Tử, chương 844, nguồn gốc bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục. Góc truyện audio.com, thế lực Đại Tần không ngừng phát triển, Chu Thiên Bảo đã bố trí lực lượng ở bốn phương vô cực thành. Thái Tử Điện Hạ, lần này đến hỗn loạn lĩnh tổng cộng có 10 vạn thần vệ, đây là nhóm đầu tiên, phía sau có 100 vạn thiên quân sắp đến. Sát Sinh Vương nói, Lý Lân gật đầu, hơi trầm ngâm nói. Sát Sinh Vương, ta hy vọng thần vệ Đại Tần có thể giúp Chu Thiên Bảo làm một việc. Nhưng muốn đánh tan bè phái của hỗn loạn lĩnh, làm sao cho phù hợp đây? Sát Sinh Vương mỉm cười, dường như biết trước được Lý Lân sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Lân gật đầu, sắc mặt càng thêm trầm ngâm. Sát Sinh Vương vừa đến đây chưa bao lâu đã nhận thấy được tình hình rối loạn của vô cực thành, nói rõ sự nghiêm trọng của sự việc. Vượt xa trí tưởng tượng của mình. Đương nhiên không thành vấn đề, ngài là thái tử giám quốc trước khi thiên đế chưa kịp thoát thân trở về, tất cả lực lượng của Đại Tần ngài có thể tùy ý sử dụng. Sát Sinh Vương cười nói, hắn có chút không hiểu Lý Lân tại sao lại khách khí như vậy, người có con mắt tinh tường đều biết thiên đế Đại Tần có khả năng đã mất rồi, cứ cho là không có ngã xuống, muốn trở về cũng không dễ dàng gì. Thời gian này Vũ Vương cùng nhóm chư vương hầu cường đại của Đại Tần đều không có mặt, Lý Lân dễ dàng nhân cơ hội này để thâu tóm Đại Tần. Chỉ cần thành công thì dù cho nhóm người Vũ Vương đem quân về cũng không thể làm gì. Dù sao 100 vạn thiên quân dần dần hồi phục nguyên khí cũng đủ để khiến tất cả vương hầu cấp thánh nhân của Vũ Vương kiêng dè. Được như thế thật là đa tạ, nhiều, hiện nay Thương Long Đại Lục đã khôi phục đến kỳ lạ, sự tình này chỉ e phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, hỗn loạn lĩnh muốn thống nhất kế hoạch xây dựng thành trì kiên cố đang được xúc tiến, chúng ta không thể đem kỳ vọng phó thác cho thế giới mới không biết có thành công hay không. Lý Lân nói, hắn ngẩng đầu lên trời cao, nơi 9 đại thiên đế sau khi hóa thành đá để nhập vào thế giới mới, trời cao ảnh hưởng có rất nhiều mơ hồ. Trung tâm chỉ thấy bóng dáng mơ hồ dày nặng như núi của Vũ Vương. Thiên đế đã từng nói, thế giới Thương Long Đại Lục như thế này đều là do hỗn độn dựng dục nên, chính là đoạt đi tạo hóa của thiên địa, nhân lực không có cách nào đạt tới đỉnh cao. Tam Thái Tử, người có biết 8 đại đế quốc thượng cổ sau khi đạt đến đỉnh cao vì sao dần dần biến mất? Không. Sát Sinh Vương nói, Lý Lân lắc đầu, đây là bí ẩn thiên cổ e là không ai biết được. Bởi vì 9 đại thiên đế đang đợi, sắc mặt của Sát Sinh Vương cực kỳ trầm ngâm, đợi cái gì, Lý Lân khó hiểu, có thể khiến 9 đại thiên đế coi trọng như thế thật là kinh thiên động địa. Đáng tiếc hiện nay xem ra bọn họ cũng không có thành công. Chờ đợi sự xuất hiện của bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục. Bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục sao? Lý Lân biến sắc không thể ngờ được sự việc thế này. Bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục không giống với bản nguyên thế giới các đại thiên đế lấy được từ man hoang cổ địa cấm địa, mặc dù những bản nguyên thế giới này rất cường đại, nhưng lại không phải do hỗn độn thai nghén tạo thành, hơn nữa mất đi bản thể thế giới, lực của bản. Nguyên thế giới cũng mất đi, chỉ có thể khiến các đại thiên đế khôi phục thực lực, những cái khác đều không được. Mà bản nguyên thế giới Thương Long Đại Lục lại không giống như vậy, bản nguyên thế giới của Thương Long Đại Lục chính là một khối hoàn chỉnh, khắc ghi toàn bộ đại đạo của hỗn độn vào trong bản nguyên thế giới của nó. Nếu như có bất kỳ một vị thiên đế nào có thể đoạt được nó, đương nhiên có thể vượt xa trước kia trở thành chúa tể. Sát Sinh Vương trầm ngâm, nội dung trong lời nói của hắn liên quan đến bí mật của thiên đế, người trong đạo biết đến không nhiều lắm, hắn biết được cũng là cơ duyên xảo hợp. Chúa tể giả ư, nhưng cường giả vô thượng, vượt xa cả cấp chí tôn đó có tồn tại. Lý Lân biến sắc, hắn trước đây có nghe nói qua về chúa tể giả, chẳng qua cường giả như thế thật xa. Vời từ lúc xây dựng Đại Lục Thương Long đến nay được xem là chúa tể giả chân chính cũng không có mấy người, nhưng những người ít ỏi đó dường như không có ai là chúa tể xứng đáng cho thiên địa này, không phải biến mất thì chính là bị người khác lật đổ, vẫn lạc. Đương nhiên, thân phận cấp chí tôn của rất nhiều cường giả còn được truyền tụng. Về phần bọn họ có đạt đến cảnh giới chúa tể giả hay không thì không thể nào xác định được, nhưng hắn biết chắc Vũ Vương Chí Tôn là một trong số đó. Làm sao để ra đời một chúa tể giả ta cũng không rõ, truyền thuyết nói đại đế chi đạo của đế quốc có thể khiến người trưởng thành làm chúa tể giả. Thật đáng tiếc 9 đại đế quân lâm thiên hạ cũng không phát hiện ra bản nguyên thế giới, cuối cùng trả một cái giá rất rất lớn để đổi lấy thông tin về bản nguyên thế giới, cho nên mới khiến cho một đám đế quốc thượng cổ biến mất một cách khó hiểu. Sát Sinh Vương nói, rốt cuộc bản nguyên Thương Long Đại Lục ở đâu, ngay cả thiên đế đế quốc cũng không tìm thấy. Lý Lân thật sự không hiểu được, không nói bản thân các thiên đế là cường giả cấp đại đế thực lực sánh ngang cấp chí tôn, cho dù là không có thực lực đó, những quyền thế vô thượng cũng đủ giúp bọn họ nhìn thấu thiên địa, nhưng bọn họ đem hết toàn lực cũng chỉ lấy được một thứ thông tin không biết thật giả, điều này khiến Lý Lân dao động mãi không thôi. Ta từng nghe thiên đế nói qua, bản nguyên của Thương Long Đại Lục cùng bản nguyên của thế giới khác trong hỗn độ không giống nhau. Bản nguyên của Thương Long Đại Lục không tồn tại ngay bất động, mà là dao động trong vùng trung du thời không, xuất hiện lần cuối cùng. Là cách đây 200 vạn năm, thậm chí dựa vào suy tính, trước khi Thương Long Đại Lục tan biến, thế giới còn nắm giữ một tia sinh cơ để niết bàn, cho đến lúc đó bản nguyên thế giới bị che giấu trong thời không có khả năng sẽ xuất hiện. Đáng tiếc các thiên đế không đợi được đến lúc bản nguyên thế giới xuất hiện đã gặp bất trắc. Sát sinh vương nói xong thở dài, tính toán mấy trăm vạn năm để đổi lấy kết cục thế này, nhân sinh của thiên đế đế quốc xem như là bi ai. Dao động ở bên trong thời không, chuyện này không thực tế cho lắm. Lý Lân không thể tưởng tượng được bản nguyên của một cái thế giới lớn như vậy lại tồn tại ở bên trong thời không, là do tiên thiên thai nghén thành như thế hay là có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Đây là sự thật, bằng không lấy thực lực của 9 đại thiên đế chắc chắn đã thuận lợi. Luyện hóa, vượt qua bình cảnh đột phá đến cấp chúa tể. Sát sinh vương trầm ngâm nói, lực thời không là quỷ dị nhất, lực không gian còn dễ nói. Trước mắt không gian suy yếu khiến cho võ giả dễ dàng hiểu được bản nguyên không gian. Nhưng thời gian lại thật khó nói, võ đạo trên thế giới này tuy rằng hưng thịnh nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện điển tích võ đạo trên phương diện thời gian. Chỉ một số linh thú cùng thần thú có một chút thiên phú mới có thể sử dụng lực thời gian. Cấp chúa tể sao, Lý Lân thầm thì nói, hắn hiện nay là thần cấp đỉnh cao, kém một bước nữa là có thể đột phá đến cấp thánh nhân, vốn cho rằng cách cường giả cao nhất thế giới không xa, hiện tại xem ra, hắn đã xem thường phương thiên địa này. Bầu trời trên cao trong hỗn độn Vũ Vương Chí Tôn đang đưa lưng về phía chúng sinh đột nhiên xoay người. Lại trong cơ thể khung xương màu vàng vang lên một tiếng ầm, máu thịt từ trong đó lao ra ngoài, ngay sau đó làm thành một pho tượng đá màu vàng bị tàn hồn Vũ Vương nhốt vào trong bản nguyên thế giới. Trong nháy mắt tượng đá màu vàng nhập vào bản nguyên thế giới, toàn bộ tân thế giới kim quang đại phóng, trong hỗn độn có tiếng gầm rú. Trong thế giới mới địa thủy hỏa phong tàn sát, không ngừng mở rộng phạm vi của thế giới. Thế giới mới đã lớn gần bằng Thương Long Đại Lục, có cường giả hai mắt tỏa sáng nói. Đối với ý tưởng sáng lập thế giới trong hỗn độn, tự cổ chí kim đã có rất nhiều, đáng tiếc không ai thành công, cho dù là nội thế giới của cường giả cấp chí tôn cũng không thể tự hoạt động trong hỗn độn. Điều quan trọng nhất là sinh hoạt trong nội thế giới cường giả một khi thoát ra ngoài Thương Long Đại Lục sinh linh. Bên trong sẽ mất đi năng lực sinh tồn, đây cũng là nguyên nhân mà vô số năm qua, sinh linh trong thiên địa người trước ngã xuống người sau đứng dậy bảo hộ cả thế giới. Hai trong mắt của Vũ Vương Chí Tôn cùng nhau đánh ra một đạo pháp tắc huyền ảo, hơn 10 cường giả đế cấp xung quanh cũng hai mắt nóng sáng nhìn Vũ Vương Chí Tôn. Đối phương mặc dù không hiểu rõ Vũ Vương Chí Tôn đã đạt đến cấp chúa tể hay chưa, nhưng nhìn khí thế ít gì cũng đạt đến Chí Tôn đỉnh cao nhất. Đồng thời Vũ Vương bắt đầu thúc giục hỗn độn cổ đỉnh, vô số sinh vật khắp đất trời toàn bộ phân giải nhập trong thế giới mới, khiến thế giới mới rất hoang vắng xuất hiện một tia sinh cơ. Sắc mặt của Vũ Vương tỏ ra hài lòng, hắn cứ tưởng rằng tất cả đều thuận lợi như vậy, chỉ đợi xem sự sống của sinh linh có giống như trong đại lục Thương Long hay không thôi. Chính vào lúc này, một đạo gươm sáng loáng từ trong hỗn độn chém đến, kiếm khí đáng sợ chém ra một thông đạo lớn trong hỗn độn. Người dám, Vũ Vương Chí Tôn hét lớn, đối với kiếm khí đánh ra một quyền, phát ra tiếng nổ vang trời, trong nháy mắt đã nổ nát cả một kiếm khí. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng phóng tới, mục tiêu chỉ có một, chính là tân thế giới đang nhanh chóng trưởng thành. Cách chương,